Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2877, chương 2878, huyết trì. 9 tên bách tử tuyển thủ vừa mới giết ra khỏi trùng vây. Chính là hăng hái thời điểm, trong nháy mắt, hết rồi, nghiêu bước, thật sự là nghiêu bước. Gia hỏa này, điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết? Những này bách tử tuyển thủ một khi cầm tới danh ngạch, chẳng khác nào nhận huyết thần điện che chở. Có miễn tử kim bài sao? Cái này nháo lớn rồi. Huyết thần điện chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ rồi. Chậc chậc, loại sự tình này thật đúng là bách tử tuyển bạt trong lịch sử. Lần thứ nhất a, ngoặc kép, đối với Diệp Viễn Kinh người cử động, tất cả mọi người sợ ngây người. Những này tuyển thủ đã cầm tới danh ngạch, chẳng khác nào là đệ tử của huyết thần điện. Thế nhưng là, Diệp Viễn vậy mà toàn giết. Như vậy, huyết kiếm không thể ngăn cản Diệp Viễn sao? Đương nhiên có thể, nhưng, hắn không có. Huyết kiếm cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật sự là phách lối đến chân trời rồi. Bất quá lần này, bản tọa ngược lại là muốn nhìn. Ai có thể cứu ngươi? Diệp Viễn trợn nhìn huyết kiếm một chút, khinh thường nói, thu hồi ngươi điểm này tiểu thông minh đi. Cường giả thế giới, ngươi là không thể nào hiểu được. Những rác rưởi này, đi huyết thần điện, cũng chẳng qua là mất mặt xấu hổ. Cự Lộc Thành, có ta một cái là đủ rồi. Nói hay lắm, một bóng người đạp không mà ra. Khí thế đúng là so huyết kiếm hai người càng mạnh mấy phần. Huyết kiếm sắc mặt lại là bỗng nhiên nhất biến. Hắn coi là huyết sứ đại nhân sẽ đối với Diệp Viễn nghiêm trị. Ai ngờ, hắn vậy mà nói hay lắm. Huyết sứ nhìn xem Diệp Viễn, trong ánh mắt không chút nào che giấu chính mình thưởng thức. Nói, tiểu tử, bản tọa rất thích ngươi. Một câu làm cho tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Huyết sứ nhìn về phía huyết kiếm, thản nhiên nói, huyết kiếm, ngươi để bản tọa rất thất vọng. Cảnh giới tăng lên đã để ngươi mất phương hướng bản tâm. Năm đó ngươi cũng là bách tử xuất thân, lúc ấy sát phạt quyết đoán cũng là cực kỳ kinh diễm. Thế nhưng là trên người ngươi góc nhọn bị san bằng. Quên đi ta huyết tộc chân tuyển bách tử dự tính ban đầu sao? Ánh mắt của hắn tại Dương Thanh đám người trên mặt đảo qua, trầm giọng nói, ta huyết tộc không sợ tử vong, sợ chính là ngươi không đủ mạnh. Cường giả mới có quyền lực sinh tồn, kẻ yếu chỉ có thể bị đào thải. Huyết thanh thiên phú là bản tọa thấy qua người mạnh nhất, ngươi cảm thấy bản tọa sẽ vì một đám không còn dùng được rác rưởi trừng phạt huyết thanh sao? Buồn cười, hắn nói không sai, Cự Lộc Thành, chỉ cần hắn một cái là đủ rồi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không ít người đều hổ thẹn cúi đầu. Huyết kiếm một gương mặt mo, càng là không chỗ sắp đặt, đã nói xong đánh mặt đâu? Vì cái gì, mình bị đánh mặt rồi? Dương Thanh lại là nghe được trong lòng cuồng tiếu. Cái này ngu ngốc là ở đâu ra? Ngươi như thế nhấc tên kia, thật được không? Chờ các ngươi phát hiện, các ngươi nhấc thế mà là cái nhân loại, đến lúc đó, có thể hay không rất phát điên? Ngẫm lại, đều có chút kích động nhỏ đâu. Dương Thanh hiện tại phi thường chờ mong. Ngày đó đến, Diệp Viễn gia hỏa này, rất có thể dày vò rồi. Tốt, như là đã tuyển bạt hoàn tất, các ngươi 11 người, liền cùng bản tọa tiến về Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành đi. Ngoặc kép, đi vào Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành, chính là Diệp Viễn, cũng theo đó kinh diễm một thanh. Cái này thành trì, thật sự là quá tốt đẹp to lớn rồi. Hắn có thể cảm nhận được, tường thành đều là vật dụng chất cực cao bảo vật chế tạo. Tán phát ra trận trận hơi thở cực kỳ đáng sợ. Mặc dù Diệp Viễn không cảm giác được thành trì bên trong có trận pháp, nhưng hắn cảm thấy thành trì này tuyệt đối có cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Nam Kỳ Cự Thành ở trên trời Tuyệt Huyết Đế Thành trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tòa này Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành, sợ là nghiêng huyết tộc chi lực chế tạo, chính là chúa tể cảnh tới, sợ là cũng rất khó đánh hạ tòa thành trì này. Kiêu Phi đại nhân, Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành thành trì tựa hồ có chút không giống. Diệp Viễn ra vẻ hiếu kỳ nói, những này bách tử tuyển thủ cũng đều là thổ lão mạo vào thành, lần đầu tiên đối với Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành rộng lớn, tự nhiên cũng là thâm thụ rung động, cho nên Diệp Viễn cái này hỏi một chút, bọn hắn đều lập tức vểnh tai nghe. Kiêu Phi thản nhiên nói, ngươi chỉ biết là tòa thành này chính là chúa tể cảnh tới, cũng phải nuốt hận là được rồi. Mặt khác, không cần hỏi, đây là ta huyết tộc bí mật, chờ các ngươi cảnh giới đến, tự nhiên biết rõ. Diệp Viễn nghe, trong lòng hơi rét, quả nhiên không ngoài sở liệu. Bất quá, đây cũng là một tin tức không tồi. Nếu như ngày nào cái nào đó chúa tể cảnh đầu óc quất, chạy tới tiến đánh Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành, vậy thì thật là phải bị tai họa ngập đầu. Huyết tộc mặc dù không thông trận đạo, nhưng khẳng định cũng có một chút bí ẩn thủ đoạn. Chỉ là huyết tộc quá mức thần bí, rất nhiều chuyện cũng không cho người ngoài biết thôi. Tốt, vào thành, không muốn chạy loạn khắp nơi. Các ngươi có nhiều chỗ không phải là các ngươi có thể đi. Điểm này, ta sẽ sai người nói với các ngươi sáng. Các ngươi đều là từ mấy vạn người bên trong giết ra cường giả, cũng đều là Thánh Hoàng Bách Tử hạt giống tuyển thủ. Xem như ban thưởng, các ngươi có thể tiến Thiên Tuyệt Huyết Trì tu luyện thời gian 10 ngày. Đến mức có thể có bao lớn tiến bộ, vậy liền nhìn tiềm lực của các ngươi rồi. Huyết sứ Kiêu Phi nói ra, huyết tộc tại đan đạo bên trên 10 phần thô thiển, nhưng bọn hắn đồng dạng có chính mình tu luyện thủ đoạn. Huyết trì liền là một cái trong số đó. Huyết tộc đối với huyết dịch có cực sâu nghiên cứu, thôn phệ huyết dịch chỉ là nguyên thủy nhất thủ đoạn. Huyết tộc có một cái nghề nghiệp gọi huyết dược sư, bọn hắn giống như thiên dược sư bình thường, sẽ dùng một chút bí pháp điều phối huyết dịch, để huyết dịch phát huy ra phi thường thần kỳ năng lượng, cung cấp tộc nhân hấp thu. Huyết tộc sẽ kiến tạo huyết trì, đem những này trải qua điều phối huyết dịch rót vào, chính là huyết trì. Bất quá, loại thủ pháp này cực kỳ huyết tinh. Huyết trì kiến tạo cần cực kỳ khủng bố số lượng huyết dịch. Bọn hắn chiếm lĩnh 2 tòa đại lục, tất cả chủng tộc đều biến thành bọn hắn nô lệ. Thế là, huyết tộc chu diệt vô số cường giả, kiến tạo từng tòa huyết trì. Bọn hắn phạm vào sát nghiệt, tội lỗi chồng chất. Cự Lộc Thành bên trong cũng có huyết trì, nhưng là so với Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành đến, tự nhiên không thể so sánh nổi. Mà lại Diệp Viễn biết, huyết tộc tốt nhất huyết trì ở trong huyết thần điện. Thánh Hoàng Bách Tử cuối cùng ban thưởng chính là tiến vào huyết thần điện huyết trì. Đối với huyết tộc này mà nói, tuyệt đối là thiên đại ban thưởng. Những Thánh Hoàng Bách Tử này tiến vào bên trong, thậm chí sẽ để cho bọn hắn phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Nhìn xem Diệp Viễn bọn người tiến vào huyết trì, Kiêu Phi khóe miệng hơi vểnh, lấy tiểu tử này niệu tính, tiến vào huyết trì chỉ sợ lại sẽ nhấc lên to lớn gợn sóng a. Bất quá, huyền náo càng lớn càng tốt. Không phải vậy, làm sao hiện ra bản tọa lợi hại đến? Huyết sứ giám sát thiên hạ, nhưng hắn huyết sứ này vẻn vẹn chỉ giám sát một cái nho nhỏ thiên nhất đại lục. Lôi Minh đại lục cùng Trường Phong đại lục huyết sứ mới thật sự là người cầm quyền. Thánh Hoàng Bách Tử kỳ thật cùng thiên nhất đại lục không quan hệ nhiều lắm, bởi vì Kiêu Phi mỗi một lần mang người đi qua, trên cơ bản chính là pháo hôi nhân vật. Trường Phong đại lục cùng Lôi Minh đại lục phân biệt có huyết đế cấp thành trì 99 tòa, có tam đại huyết sứ, bảy đại huyết sứ, hắn lẫn vào là thảm nhất. Nhưng lần này, Diệp Viễn để hắn hai mắt tỏa sáng. Tiểu tử này không có danh tiếng gì, lại là một tiếng hót lên làm kinh người. Mà lại, Dương Thanh thực lực, hắn cũng phi thường xem trọng. Hai cái huyết thanh, đây là hắn tìm về mặt mũi tiền vốn a. Lần này, rốt cục đến phiên lão tử xoay người a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.